Chuyện thứ 25, Phan Thị Thanh Thủy, Hưởng Dương 59 tuổi. Bà Phan Thị Thanh Thủy sinh năm 1957, nguyên quán Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Song thân là cụ ông Phan Ngọc Anh và cụ bà Võ Thị Phận. Bà là con thứ năm trong gia đình có năm anh em. Năm lên 19 tuổi, bà kết hôn với ông Nguyễn Tấn Thạnh, là giáo viên cấp 1 của trường tiểu học thị trấn Thốt Nốt, sinh được 3 người con, nhưng 2 đứa út mất khi còn nhỏ. Gia đình bà định cư tại khu vực Tràng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà rất có hiếu với cha mẹ, cũng có tình nghĩa với anh em, tròn đạo nghĩa vợ chồng và trách nhiệm đối với con cái. Bà nghiêng nặng về tình cảm, sống chan hòa với mọi người, đời sống mẫu mực đức hạnh. Vào khoảng sau năm 1980, bà công tác ngành thông tin văn hóa của huyện Thốt Nốt, nhưng chỉ được 2 năm, nhận thấy không thích hợp nên xin nghỉ việc. Từ đó về sau, bà đảm trách lo liệu việc nội trợ trong gia đình. Kinh tế duy nhất là dựa vào đồng lương khiêm nhường của chồng. Nhờ thừa hưởng di sản truyền thống quý báu tâm linh, nên cả hai ông bà đều sống đời sống thi túc. Vì vậy mà sự sinh hoạt hàng ngày cũng tạm ấm áp yên bình. Thuở ấu thơ, bà đã biết đến Tam Bảo, biết đi chùa, sáng chiều lễ Phật. Nhưng mãi đến năm 1996, bà mới giác ngộ sâu sắc về lý nhân quả, nghiệp báo của lời Phật dạy, nên phát tâm trường chay, chuyên chú tu hiền. Công khóa thường nhật của bà là sớm tối hai thời sám nguyện. Sau lễ nguyện thì bà ngồi lần chuỗi niệm Phật vài mươi phút tùy theo sức khỏe của mình. Bà thường xuyên đến các đạo tràng tư gia của chư liên hữu quanh vùng để tham dự niệm Phật định kỳ và cũng đi hộ niệm cùng cầu nguyện cúng tuần thất siêu độ cho những người trong hương thôn đã quá giảng. Bà rất mạnh mẽ nhiệt tình trong công tác phúc lợi xã hội, nhín ăn bớt mặt để đóng góp tịnh tài vào tổ cơm cháo từ thiện của bệnh viện Thốt Nốt hay những gia đình nghèo khổ đang lâm cảnh khốn cùng, bệnh hoạn. Nói chung, việc làm nào thực sự lợi ích nhân sanh, bà đều cố gắng nỗ lực thực hành. Bà cũng hay xem nghe các băng đĩa Phật Pháp, nhất là Pháp Môn Tịnh Độ, nhất là các đoạn khai thị có nội dung như bốn trọng ân cố gắng đáp đền, tám điều chánh ráng hành cho đúng, gian khổ mấy cũng đừng nao núng, hãy lấy bi trí dũng thắng qua, gặp chết đi tin có Di Đà, gặp khổ hạnh nhớ ra Phật Tổ, đường giải thoát đường về tịnh độ, thật tu thì sẽ có ngày thành, hãy nhất tâm lo việc tu hành, ráng cố gắng phát sanh thiện niệm. Lúc nào cũng tự mình kiểm điểm, ác thì chừa, còn thiện thì theo. Hành thiện đừng sợ cảnh nguy nghèo, muốn giải khổ phải gieo giống thiện. Có nhân thiện quả lành mới hiện, không từ tâm khó đến Tây Phương. Đạo là lành là cả tình thương, đạo là giác là đường giải thoát. Nếu không lành, không thương, không giác, ấy là tu trái ngược đạo màu. Chư Phật thần chẳng độ cho đâu, tu như vậy bao lâu cũng uổng. Lời Phật Pháp biết tin biết chuộng, ráng trao dồi tư tưởng từ bi. Từ bi luôn ngôn ngữ hành vi, cả đời sống đều quy về Phật. Ví dụ có thay trời đổi đất, lòng từ bi đạo đức không thay. Nhà tu hành đắc đạo xưa nay là nhờ được bền dai tâm đạo. Muốn gặp Phật, muốn ngồi sen báo, phải từ bi, phải đạo nhất tâm, sống giác tâm giữa cõi mê lầm, hành thiện sự lúc nhân loại khổ, vừa tự độ và vừa tha độ. Khi thương ta liền nhớ thương người, ta được vui muốn kẻ được vui, ta tỏ ngộ giúp người tỏ ngộ. Tu sống bằng đại từ đại độ, ấy là tu đúng lộ từ bi. Người thật tu theo đó mà đi, chắc chắn tới liên trì cực lạc. Thật an vui hoàn toàn giải thoát, hết khổ đau, hết kiếp luân hồi. Đạo tâm nên gắn bó trao dồi, niềm giải thoát hằng luôn đặt trước. Hướng về Phật tu bồi huệ phước, dầu cảnh đời trái ngược dường bao, khổ mà tu được mới siêu cao. Chớ thấy khổ ngán ngao đạo lý, cũng đừng vì tiền tài danh vị mà lãng quên tâm trí tu hiền. Dạng sự đời trong cảnh biến thiên, mê đời chỉ đảo điên sầu khổ. Đời như mộng như mây trước gió, hãy tỉnh đời chớ có mê đời. Đời cuối cùng bỏ hết cả tôi, đạo mới được khỏi nơi sanh diệt. Đời ngắn ngủi nên tu ráo riết, đời khổ đau nên biết thương nhau. Cố gắng tu vượt thoát trần lao, về cực lạc ngạt ngào sen báo. Và thỉnh thoảng bà cũng thường theo đoàn hành hương chùa chiền nhiều nơi. Ngoài ra bà rất ưa thích phóng sanh. Khi đã phát tâm tu thì tính tình bà dần dần trở nên thuần hậu ôn hòa, thiện lương, dễ dàng buông xả. Đối với cảnh duyên trái ý chẳng mấy khi bà để cho dính động nơi tâm. Bao nhiêu tính nóng nảy, gắt gỏng chợt biến mất, dường như bà là một con người mới thì đúng hơn. Chẳng hạn như có ai nói những lời ác cảm khó nghe, bà chẳng những không giận hờn, buồn tức, mà còn bao dung thương xót họ, vì tin chắc rằng ở tương lai họ phải gặt hái hậu quả khổ đau do chính họ đang gieo nhân bất thiện ngay trong hiện tại này. Đồng thời bà đối xử với họ rất bình thường. Bà rất tâm đắc hai câu: ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Bà thường nói với cô em gái Úc: ở Tây Phương Đức Phật đang chờ đợi mình, mình phải ráng cố gắng niệm Phật để mình về với Ngài. Và ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, mình ráng tu để mình được giải thoát, mà mình cũng cứu vớt ông bà cha mẹ của mình nữa em ơi. Bà thường đem Phật Pháp chỉ dạy cho con trai và con dâu, phân biệt tường tận diệt tội phước. Sống ở đời phải biết nhường nhịn, phải chịu thua người một chút, lùi lại một bước sẽ được vui vẻ bình an. Chứ đừng nên ngang bằng với người, cũng đừng nên hơn người. Nếu không chắc chắn sẽ phải chuốc lấy rất nhiều rắc rối khó khăn. Bà cũng thường khuyên những người thân cũng như em gái của bà: hãy buông bỏ hết đi, để cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng. Cõi đời này là giả tạm, mạng sống là vô thường ngắn ngủi, cái chết sẽ đến với chúng ta bất cứ giây phút nào. Không có một ai biết trước được ngày giờ mình ra đi, và cũng không có một ai tránh khỏi. Rồi khi mình ra đi, mình cũng không đem theo được thứ gì cả. Bây giờ mình đã hiểu như vậy rồi, thì hãy ráng lo tu đi. Cuộc sống đã tạm ổn thì thôi, bây giờ mình ráng lo tu em ơi. Giả lại mình tu thì bản thân mình được giải thoát, và ông bà cha mẹ của mình sẽ được hưởng công đức lành của mình, mà cũng được siêu sinh về cõi tịnh. Chẳng những thế mà mình còn có năng lực độ tất cả chúng sanh khắp mười phương, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Vào khoảng tháng 2 năm 2016, vùng bụng của bà đột nhiên đau dữ dội. Cô con dâu bèn đưa bà vào bệnh viện đa khoa An Giang. Ở đây bác sĩ chẩn đoán là rối loạn đường tiêu hóa do thức ăn chứ không có chi, rồi cho 3 ngày thuốc mang về nhà. Nhưng ngày hôm sau, cơn đau bụng chẳng những không giảm, lại còn bạo phát tàn khốc hơn. Vì vậy mà khi trở lại bệnh viện, bà đề nghị với bác sĩ siêu âm cho mình. Nhưng bác sĩ vẫn bảo: tôi đã nói bệnh này không có gì hết, siêu âm làm cái gì? Cô dâu nài nỉ với bác sĩ: mẹ tôi đau dữ lắm, muốn siêu âm. Thì thôi bác sĩ vui lòng làm ơn siêu âm giùm. Sau khi siêu âm xong mới phát hiện áp xe gan, nằm viện qua một tuần cũng không thuyên giảm. Bác sĩ liền gọi thân nhân đến đề nghị làm hồ sơ chuyển tuyến. Khi vào bệnh viện Chợ Rẫy qua 2 lần chụp CT, thấy gan có nhiều khối u nhỏ, bác sĩ cho biết đây có thể là triệu chứng của một bệnh ung thư ở cơ quan khác di căn sang gan. Đồng thời yêu cầu bệnh nhân phải nằm viện một thời gian để tìm cho được nguồn gốc của bệnh, sau đó mới tiến hành trị liệu. Nhưng bà quyết định đòi về vì mỗi lần chụp CT là mỗi lần vật vã quằn quại do sức khỏe quá suy kiệt, nên bà nói cùng cô em gái rằng: "Thôi, để về nhà yên tĩnh mình lo niệm Phật. Giả sử số mạng còn thì nhờ công đức niệm Phật sẽ tiêu nghiệp hết bệnh. Còn như mạng số đã hết rồi thì mình sẽ vãng sanh về Phật. Chứ còn ở đây theo dõi, nếu có tìm ra căn gốc của bệnh thì chị cũng không đủ sức để điều trị được. Giả lại người ta đông đảo ồn ào quá, chị không có niệm Phật được." Ông chồng khi hay hung tin này bèn hỏi bà: "Bệnh của bà như vậy đó, bà có sợ chết không?" Bà bình thản trả lời: "Không, tôi không có sợ." Trong khi đó, đột nhiên ông xúc động, bất giác hai hàng nước mắt tuôn trào xối xả. Thấy vậy bà mới khuyên: "Thôi ông đừng nên khóc, khóc vậy người ta nhìn thấy kỳ dữ lắm. Thôi bây giờ ráng niệm Phật rồi chở tôi về. Về nhà rồi uống thuốc rồi bình niệm Phật luôn dễ hơn, chứ để tôi nằm đây ồn ào lắm, tôi chịu không nổi." Gia đình y theo mong muốn của bà, bèn xin làm thủ tục xuất viện. Về đến nhà, thân quyến vẫn tiếp tục duy trì phác đồ điều trị tạm thời mà các bác sĩ bệnh viện đã sử dụng khi còn nằm viện. Mặt khác, bà con thân tộc ghé thăm cũng đã giới thiệu đủ các loại Nam Bắc, nên cũng phối hợp kèm dùng thêm. Nhưng rồi cơn đau mỗi ngày một tăng dần. Lúc này bà vẫn đi tới lui được. Ngoài những lúc hoành hành dữ dội ra, bà thỉnh thoảng cũng có đi đến các đạo tràng tham dự niệm Phật cùng với đại chúng. Trải qua 3-4 tháng nữa mới hoàn toàn ngưng lại. Đặc biệt là mặc dù sức khỏe suy sụp trầm trọng, nhưng thời khóa lễ niệm bà tăng lên 3 lần. Đến tháng cuối, đứng lên quỳ xuống phải nhờ cô em thứ út đỡ phụ. Chồng khuyên bà nên tạm ngưng hình thức để dưỡng sức, bà vẫn nhất quyết không nghe theo. Ban đầu còn tiêm thuốc giảm đau, bà nhận thấy có tác dụng phụ là làm hôn mê, nên vài ngày sau bà nói với cô út: "Thôi đi em ơi, đừng có chích thuốc giảm đau cho chị nữa, bởi vì chích nó vô chị buồn ngủ quá, chị không có niệm Phật được. Thôi hãy để tự nhiên vậy đi." Lạ một điều là khi đến gần cuối tháng 7, trước lúc mất 10 ngày thì cơn đau biến mất, bà không còn nghe đau nhức gì nữa hết. Khi lưỡi đã gần thục vô, âm thanh phát ra có phần khó nghe mà bà còn luôn khẩn cầu: "Nam mô A Di Đà Phật. Xin Ngài cứu cha mẹ con về cõi an lành. Xin Ngài cứu con về cõi an lành, Phật ơi." Đến sáng ngày mùng 4, bà nói với mọi người trong nhà: "Thôi, bây giờ đi tiêu cho sạch sẽ đặng vãng sanh." Vì hơn một tuần lễ trôi qua bà chưa từng đi cầu, thế là ngày hôm đó bà sổ ra rất nhiều lần và liên tục trong 2 ngày. Trước khi mất vài ngày, khi có mặt đầy đủ mọi người trong nhà, bà bèn dặn dò hậu sự. Khi nghe bà trăn trối dặn dò hậu sự, thì chú con trai gục đầu vào mình bà bật khóc nức nở. Chú nói: "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Mẹ ở lại đây đi, con không muốn xa mẹ đâu. Con không muốn mẹ đi." Bà bình thản, nghiêm nghị bảo: "Con không được làm như vậy. Con làm như vậy là con làm khổ mẹ đó, con biết không? Con làm như vậy, khi mẹ ra đi, mẹ sẽ sinh tâm luyến tiếc. Vì thương yêu, luyến ái con cái mà mẹ không được vãng sanh, mẹ không theo Phật được, phải luân hồi sanh tử mãi mãi. Như vậy là mẹ rất đau khổ. Nếu thật sự con thương mẹ, thì con không được làm cho mẹ đau khổ. Con không được khóc lóc như vậy." Có một số nữ trang, bà nhờ cô em gái út làm từ thiện hết giùm cho bà, và những bộ y phục, bộ nào cũ thì đem theo cho bà, còn bộ nào mới thì cho người nghèo. Ông hỏi bà sau khi mãn phần thì an táng hay thiêu hóa. Bà căn dặn rằng nên đi thiêu. Con trai của bà thì muốn chôn cất hòm rương xứng đáng, mã mồ xây tất coi cho được mới trọn bổn phận làm con. Bà nói: con đừng nên làm như vậy, rất là tốn kém mà cũng vô ích. Bởi vì xác thân tứ đại, con người khi chết rồi thì trả về tứ đại đều thành cát bụi. Con làm vậy không có ý nghĩa gì hết. Bình thường bà rất là bánh ướt, nhưng lúc này chẳng những đối với người thân trong gia đình mà ngay cả họ hàng hay bè bạn quen biết đến thăm cảm động khóc lóc, bà bỗng nhiên trở nên rất cứng rắn, bình tĩnh một cách lạ thường, lại còn an ủi khuyên lơn họ. Điều này làm cho cô Út cảm thấy kinh ngạc ngỡ ngàng. Khi thấy sức lực của bà thực sự cạn kiệt, cô Út bèn đề nghị hộ niệm với bà, thì bà hoan hỷ chấp thuận. Chương trình hộ niệm được tiến hành. Lúc này lưỡi của bà hơi thụt vào nên âm thanh phát ra không còn bình thường. Bà niệm theo đại chúng, chỉ còn nghe được có tiếng Phật kéo dài phía sau mà thôi. Hộ niệm thay ca nhau liên tục suốt 2 ngày đêm rồi bà mới ra đi. Trước đó 10 phút, chú con trai đem sữa đến, bà không chịu uống, nhưng thấy chú nài nỉ quá, bà mới chịu cầm ống hút uống một ít. Uống xong vẫn ở tư thế nằm nghiêng bên trái, hai tay xuôi theo thân, rồi an tường nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh vang rền Phật hiệu của đại chúng. Lúc ấy đúng 2 giờ 45 phút sáng, ngày 7 tháng 8 năm 2016, bà Hưởng Dương, 59 tuổi. Trước khi mất, mặt và tay chân đều sưng rất to, gương mặt bị biến dạng do bà nằm nghiêng bên trái nhiều ngày. Sau khi hộ niệm hơn 8 tiếng đồng hồ, lúc thay y phục để chuẩn bị nhập mạch, thì phát hiện gương mặt bà bình thường trở lại, không có chút xíu gì là sưng cả. Tay chân thì còn sưng một ít. Gương mặt đẹp hơn lúc còn sanh tiền và giống như người đang nằm ngủ. Các khớp xương đều mềm mại, toàn thân lạnh, duy có đỉnh đầu còn rất ấm. Khi chuyển nhục thân của bà đến lò thiêu xong, nhân viên nhà hoàng mới hỏi ý kiến của ông là khi thiêu xong sẽ nghiền nhuyễn luôn, thì ông cũng đồng ý. Lúc về đến nhà, có một số đồng tu mới phản đối. Không, anh đừng làm như vậy, mình cứ để nguyên, đặng sáng ngày mai mình lên kiếm xem có cái gì lạ hay không. Vì vậy ông đã điện thoại với lò thiêu rằng khoan hãy nghiền, chờ gia đình lên rồi sẽ tính. Sáng hôm sau, kết quả là nhặt được 4 viên xá lợi. Một đồng tu đã từng thu nhặt hài cốt cho biết là thông thường phải đeo khẩu trang vì mùi rất tanh, trong khi phần tro xương của bà không có mùi gì hết, xương trắng tinh như màu nước sơn và rất sạch. Qua ngày 8, người ta phát hiện các loại cây xung quanh nhà bà như mai tứ quý, mai chiếu thủy, hải đường đều trổ hoa kéo dài suốt nửa tháng. Đặc biệt là cây mai tứ quý thường nhật chỉ ra lư thưa vài ba nụ, vậy mà lần này nó nở chùm chùm rộ hết toàn cây, khi rụng rồi lại đâm bông mới. Thuật theo lời Nguyễn Tấn Thạnh và Phan Thanh Xuân, chồng cùng cô em gái thứ út của bà. Chuyện số 26, Nguyễn Thị Hoa, 74 tuổi. Bà Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1943, song thân là cụ ông Nguyễn Hữu Tông và cụ bà Nguyễn Thị Như. Bà có tất cả 6 người anh em, bà là chị ba trong gia đình. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với ông Hồ Văn Phú, sinh được 5 người con, 1 trai 4 gái. Cư ngụ tại số 357, hẻm 9, Trần Hưng Đạo, khóm Đông An, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông làm nghề thợ tiện, còn bà thì buôn bán chiếu tại chợ Mỹ Long. Tính tình của bà chân thật, vui vẻ, thích ồn ào, nghĩ sao nói vậy. Đối với mọi người trong nhà, bà rất dễ dãi, khoan dung. Cách cư xử của bà đối với láng giềng rất hài hòa và thường chia sẻ thức ăn cho người. Vì bà buôn bán chiếu nên bà phát tâm hiến tặng chiếu cho tổ hòm từ thiện của chú Ba Đô. Mỗi khi có người nghèo xin hòm thì bà tặng một đôi chiếu để giúp họ tẩn liệm. Năm 1976, nhân dịp theo đoàn viếng non Thiên Cẩm Sơn được nghe Phật Pháp, nên bà phát tâm ăn chay, niệm Phật làm lành. Bởi vì phần nhiều các buổi thuyết giảng Phật Pháp ấy đều nhắc nhở, lặp lại lời răn khuyên, chỉ dạy của chư cổ đức về đạo làm người, về lý nhân quả, lý vô thường, và nuôi dưỡng tấm lòng khao khát giải thoát sanh tử luân hồi bằng câu hồng danh giảng đức. Đa số người vì riêng vinh hạnh mà để cho nguội lạnh từ tâm. Đối trong thân thì mất tình thâm, đối ngoài ngõ thì quên nhân đạo. Xã hội sống dễ đầy bất hảo, ít có ai ngay thảo hiền hòa, lấy đạo tâm để ngó người ta. Thấy đau khổ hơn là sung sướng, người phần đông nặng mang nghiệp chướng, quả chịu nhiều phước hưởng ít ai. Lo thân này không nghĩ hồn mai, vì thế khiến kéo dài khổ kiếp. Được làm người ấy là được dịp, để người tu thành Phật thành tiên. Nếu người không chịu khó tu hiền, rất uổng kiếp sanh trên trần thế. Chớ sống hằng theo đời thực tế, vì nó không có thể trường tồn. Hãy sống cho có đạo tâm hồn, để khỏi kiếp trầm luân khổ hải. Hữu hình tất nhiên là hữu hoại, sinh ra thì tất phải chết đi. Đời quan dân bần phú chi chi, không tránh khỏi thời kỳ chôn xác. Nghĩa là ai cuối cùng cũng thác, thân rã thành bùn đất như nhau. Mọi sự đời luống uổng công lao, khi chết chẳng món nào đem được. Chính vì vậy phải cần tính trước, bằng cách là huệ phước ráng lo, vừa trao tâm chỉ hết mê mờ, vừa lập hạnh đức cho rộng lớn. Kiếp ngũ trược sống đừng nhơ bận, đời quỷ ma tâm ráng Phật tiên. Biết thương người biết ở lương hiền, biết tự hối biết kiêng tội ác. Được như vậy được siêu khi thác, và được nhiều phước lạc bình sanh. Làm lành thì nhất định gặp lành, cổ kim đã chứng minh chắc vậy. Người đời hãy tin như thế ấy, ráng sống cho có cái đạo tâm, để chính mình khỏi sự lỗi lầm, để xã hội bớt mầm tệ hại. Nhân loại khác hơn cầm thú loại, là biết suy phải quấy chánh tà, biết đạo nhân, đạo Phật, đạo gia. Người khác thú cầm là chỗ đó, cái biết ấy nếu người không có, thì người đâu hơn thú phải chăng? Chỉ sống theo vật chất ngày hằng, không nghĩ đến linh hồn siêu đọa. Sống như vậy là chiêu khổ họa, khổ mình còn khổ đến người ta. Chẳng những mang tiếng sống gian tà, mà còn bị đọa xa địa ngục. Hãy sống biết gạn trong lóng đục, tùy sanh cư giữ tục mà tiên. Sống động nhưng biết tịnh biết thiền, khổ hải biết tìm lên cực lạc. Sống như vậy tất không sợ thác, biết thác rồi có Phật rước đi, cùng Phật an trụ chốn liên trì. Sanh tự dứt, mê si cũng dứt, ráng tu ráng sống theo đạo đức. Được người hòa, được Phật chiếu minh, đời này nhanh quả báo hãy tin, khó lường được tử sanh quả phước. Tránh quả sau phải lo phước trước, tránh luân hồi phải biết giải oan. Oan nghiệp còn, sanh tử còn mang, phước đức chẳng thì còn tai họa. Dù quyền cao, dù cho sang cả, dù trí ngu, dù kẻ nghèo giàu, đều phải theo nhân quả như nhau. Trồng chi tức là sao hưởng nấy. Bóng thần Phật tuy không ngó thấy, đừng tưởng không có ấy là lầm. Mỗi điều gì người biết trong tâm, tất nhiên cả Phật thần đều biết. Người với Phật thần không cách biệt, hãy tin rằng thần Phật biết mình. Dù trong đời vật chất văn minh, ráng sống có tâm tình như Phật. Nghĩa là sống từ bi đạo đức, thương giúp người không ghét hại ai. muốn người hòa người sống thảnh thơi, và muốn cả nhân loài hạnh phúc. Hạnh phúc được ngay đời ngũ trược, và được sanh về Phật tương lai, bất luận người già trẻ gái trai, đều được khỏi đọa ngày mai hậu. Tâm nguyện lành người nên kết cấu, tất thành hình không ảo mộng đâu. Hãy thực hành và hãy nhiệt cầu, tâm cầu mạnh quả thâu mau chóng. Xin chớ bỏ ngơ lòng trong ngóng, cần phải ôm hy vọng nơi tâm. Hãy nhớ câu diệu pháp thầm thâm, cố thắng lúc thối tâm đạo đức. Cố dũa mài cho tiêu nghiệp lực, cố làm cho tỉnh thức cơn mê. Tề phương thẳng bước trở về, không còn khổ nạn thảm thê luân hồi. Bà cúng lạy tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật được khoảng 10 năm thì nhân duyên, tức ông bà xui đi ra tỉnh thất Quan Âm về kể lại cho bà nghe. Bà quan hỷ đi theo dự khóa vía Đức Quan Âm ở Đại Tòng Lâm và cộng tu một tuần tại tỉnh thất Quan Âm. Có gặp được thầy Giác Nhàn, từ đó bà tin chuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bà thường đến các chùa Quy Nguyên, chùa Phước Linh, tịnh xá Bát Nhã, tịnh xá Ngọc Yến để cộng tu một ngày và thọ bát quan trai. Mặc dù tuổi của bà thuộc vào hàng cổ lai hy, tức hơn 70, vậy mà bà thích nhất tham dự lễ ngũ bách danh định kỳ ở chùa Phước Ân vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Các con bà thường xì xầm với nhau, coi vậy mà sức khỏe của má hơn hẳn mình. Má đã lớn tuổi như vậy mà lại 500 lại, đứng lên cúi xuống, mình không lại theo nổi. Bà xuống tóc thọ năm giới của người cư sĩ ở chùa Phật Thiền của thầy Điền trước khi gặp thầy Giác Nhàn. Bà có khu vườn sau lưng chùa Kỳ Viên tại Bình Hòa. Chùa này ông nội của bà lập nên. Bà ở đó với cô cháu ngoại là giáo viên. Hằng ngày bà chăm sóc và loại cây ăn trái. Khi bán gom góp lấy tiền, bà đều làm từ thiện. Nhưng ưa thích nhất vẫn là phóng sanh và cúng dường tượng Phật A Di Đà. Bà nhờ người thân quen đặt ở Bình Dương vài mươi tượng Phật rồi đem về nhà. Khi ai có nhu cầu thì thỉnh về để tôn trí. Thời khóa của bà là ba thời. Cứ 6 giờ sáng bà sám nguyện và lạy Phật hơn 50 lạy, lại đứng. Tiếp theo đó bà tụng 1/3 quyển kinh Vô Lượng Thọ. Buổi trưa và chiều cũng vậy, một ngày chia ra tụng hết một quyển. Khi rảnh thì bà nằm lần chuỗi niệm Phật, lúc nào sâu chuỗi cũng trên tay. Chỉ khi đi làm ngoài giường thì niệm Phật trong tâm. Chiều thứ bảy thì bà về nhà ở Long Xuyên, để sáng Chủ nhật con cháu đưa đi chùa cộng tu và nghe Pháp. Bà thường nghe đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không về các đề tài như giải nghiệp, tiêu trừ tam độc, phương pháp tu niệm Phật giảng sanh, vân vân. Bà thường khuyên con cháu cúng lạy niệm Phật làm phước và hướng dẫn Phật Pháp cho con cháu. Thỉnh thoảng, bà có đi hộ niệm cho bà con dòng họ. Cô Diệu Hậu ở Mỹ Phước là khách hàng may đồ của con gái bà, là bạn đạo chí thiết tham gia của bà. Hai bà thường trao đổi về pháp môn tịnh độ và hứa hẹn chí quyết cầu giảng sanh cực lạc. Khoảng 15-16 năm trước, bà bị men gan cao, đi khám ở bệnh viện Hòa Hảo và lấy thuốc uống 2-3 năm, thì bà thấy trong người khỏe, ăn uống thoải mái nên không đi khám nữa. Mỗi khi bị bệnh, kể cả mắt bị mờ, bà cũng không chịu đi khám hay điều trị, chỉ tin tưởng và niệm Phật A-di-đà cầu Phật cứu. Phát bệnh đến mất là khoảng 2 tháng. Vào lúc 2 tháng cuối, tức mùng 10 tháng 3, bà mệt mỏi, sưng mình. Gia đình đưa bà đi khám tại phòng khám của bác sĩ Quý ở Xẻo Chơm thì biết bà bị xơ gan. Một tuần sau, vào ngày 28, gia đình đưa bà đi khám tại phòng khám của bác sĩ Trung, chuyên khoa gan ở Sài Gòn, thì bác sĩ cho biết bệnh đã chuyển sang ung thư gan thời kỳ cuối, cho thuốc uống một tuần. Tuy là con cháu giấu không cho bà biết bệnh, nhưng linh tính bà biết bệnh của mình không thể hết được. Con cháu thấy bà yếu nên chở bà về nhà, khuyên bà vừa uống thuốc vừa lo niệm Phật. Bà nói, má niệm Phật, còn duyên thì Phật cứu, hết duyên thì má theo Phật A-di-đà, không có mất phần giáng sanh. Về nhà, dù tay chân yếu, nhưng bà vẫn thường đòi con cháu mở máy niệm Phật xuyên suốt, rồi bà nhờ người nhà dìu đỡ tới lui đi kinh hành dòng nhà. Bà vẫn hay ngồi niệm Phật, khi mệt thì nằm niệm, lúc khỏe thì bà niệm Phật nhép môi vài lần chuỗi theo, khi mệt thì niệm Phật trong tâm. Ngày mùng 9 tháng 5, con rể của bà có hỏi bà: "Hôm nay má nằm cũng 2 tháng rồi, má tu và niệm Phật cũng lâu năm quá, vậy má có biết trước ngày giờ giáng sanh không? Nói cho tụi con biết để chuẩn bị." Bà trả lời: "Chắc ngày 20 giáng sanh quá con ơi." Người con rể hỏi tiếp: "Biết ngày 20, vậy má có biết giờ giáng sanh không?" Bà trả lời: "Giờ thì chưa biết, chỉ biết ngày chứ chưa biết giờ." Ngày 14, bà đang ngủ trưa thì nằm chiêm bao, thấy có một ông tướng hảo như Phật, nhưng không phải là Phật A-di-đà, nói với bà: "Bà phát nguyện về với A-di-đà phải không? Bà đi theo tôi đi." Bà trả lời: "Tôi phát nguyện về với Phật A-di-đà, nhưng tôi không đi theo ông. Con của bà thường căn dặn với bà là chừng nào Phật A-di-đà đến trước thì má mới đi, ai có đến trước cũng không được đi theo, nghe má." Đến ngày 15, người con rể nói với bà: "Má ơi má, bệnh của má hôm nay giờ cũng nặng rồi. Má phát nguyện giáng sanh đi, nếu Phật A-di-đà đến trước thì má đi đi cho khỏe cái thân. Còn nếu không thì sống khỏe mạnh lại rồi tiếp tục tu nữa, chứ nằm như gì khổ cái thân quá rồi." Bà cười và gật gật đầu không trả lời. Qua ngày 16, khoảng 9-10 giờ sáng, bà nằm nhắm mắt, tay chân bất động luôn. Nhưng khi con bà nhắc bà niệm Phật thì bà gật đầu nhẹ, đút nước và sữa bà còn uống được. Gia đình liền mời ban hộ niệm của chú Thiện Phước ở núi Sập đến cùng con cháu thề phiền hộ niệm cho bà liên tục. Trưa khoảng 12:45 ngày 19, chú Phước và người con rể có tâm sự với nhau. Chú Phước nói: "Nếu bà mất ngày 20 thì sư Minh Nhãn không đến niệm Phật và khai thị được, vì sư bận tổ chức thọ bát quan trai. Mà ngày 20 tôi cũng bận dẫn chúng tu ở đạo tràng chùa Tân Phước lắp dò. Nếu tôi ở đây với bà cụ thì ở bên bển không ai lo, còn tôi về bển bỏ bà cụ ở đây thì cũng không đành." Người con rể mới nói: "Thôi giờ mình chuẩn bị đâu đó cũng xong xuôi hết rồi, không chừng Phật sẽ sắp lịch dời bà cụ lại, bà cụ đi bữa nay nữa cũng không chừng." Nói xong hai người về chỗ nghỉ trưa. Nhưng chỉ nằm một chút, chú Phước thấy tâm trạng bất an, chú liền quay lại chỗ của bà thì nghe hai người trở niệm Phật rất nhanh và dồn dập. Lúc này khoảng hơn 2 giờ chiều, chú Phước và mọi người liền xúm lại niệm Phật cho bà. Một lát sau, khoảng 2:15, người con gái bắt mạch cho bà thấy còn mạnh lắm. Đang hộ niệm, chú Phước dừng lại khai thị cho bà. Tự dưng bà mở mắt ra. Nhìn ánh mắt của bà rất tỏ và rất đẹp, không giống như người đang bị bệnh. Bà đưa mắt nhìn bên đây, rồi nhìn bên kia, nơi có đặt 5-6 tượng Phật. Khi chú Phước khai thị xong, bà lần lượt nâng nhẹ chân trái và chân phải bước lên, y như là bà đang bước lên hoa sen. Kế đó, tay trái và tay phải đưa ra, lúc lắc 3 cái, y như vẫy tay chào tiễn biệt mọi người. Bởi khi bình thời, lúc chăm sóc bà, cô con gái thường hay nói với bà: "Chừng nào Phật A-di-đà đến rước má đi, thì má nhớ vẫy tay cho tụi con biết nha má." Cuối cùng, bà mỉm miệng cười, rồi an lành ra đi. Lúc ấy đúng 2:30 chiều, ngày 19 tháng 5, năm 2017, bà hưởng thọ 74 tuổi. Để bà trong tư thế đó, hộ niệm thêm đến 10 tiếng đồng hồ nữa, thì chú Phước thăm thân, thấy các khớp xương tay chân mềm dịu, ấm từ trán lên đỉnh đầu, các điểm khác đều lạnh. Niệm đến 7 giờ sáng thì liệm, sau đó đi đưa quả táng tại lò thiêu Phú Hòa. Khi di quan ra tới hẻm chính, sư và mọi người đều thấy hào quang từ mặt trời như màu 7 sắc cầu vồng chiếu thẳng vô hẻm và chiếu ngay vào xe chở quan tài. Cô Liên Hữu Nương nhìn thấy cách quan tài 1 mét, có có dần hào quang, đôi lúc kéo dài như hình chiếc lá bồ đề, chạy qua chạy lại. Khi cô nói lớn và chỉ cho mọi người, thì sư Minh Nhãn ngăn lại. Thôi, lo niệm Phật đi, đừng có la. Bởi vì trong khi sư lui cui lo nhập niệm cho bà, thì sư đã phát hiện trước tiên, nhưng sư vẫn lặng yên, không nói cho ai biết hết. Tro cốt làm theo lời dặn của bà là đem rải xuống sông. Cô cháu ngoại sống chung với bà là con của người con gái thứ hai. Nằm mộng, thấy bà về mặc nguyên bộ đồ lam cùng với bốn người mặc đồ vàng, cầm một cái lọng rất lớn. Cảnh xung quanh toàn là màu vàng, bà vuốt đầu cô và nói: ngoại về Tây Phương rồi, bông sen của ngoại là một ức cánh. Cô liền hỏi: thượng phẩm thượng sanh là bao nhiêu ức vậy thưa ngoại? Bà đáp: thượng phẩm thượng sanh thì mấy ngàn muôn ức lận con ơi. Nói xong, bốn người cầm lọng đưa bà đi mất. Thuật theo lời, Hồ Thị Loan, Phạm Anh Tuấn là con gái và rể thứ ba của bà.